quả bưởi ngọt ngào, chương 34, quả bưởi nhỏ có phải là em đang ghen tị? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, Lemon Anh đừng nói bậy, anh không nói bậy, Trình Nguyên vừa lái xe, vừa nói, trước kia anh thấy trên giấy kết hôn, thật ra lúc học cấp 3 anh đã biết chuyện này rồi, chỉ là yên lặng nhớ tới hiện tại mới nói. Hai người lái xe đến cảnh thành đã là chạng vạng, Hứa Dữ thấy Trình Nguyên có vẻ mệt mỏi liền đề nghị đi nhà Trình Nguyên. Nếu như về nhà cô Trình Nguyên lại phải ngủ sofa, nghĩ như vậy đột nhiên trong lòng cô có chút không nỡ. Trình Nguyên trông còn mệt hơn cô cũng có thể hiểu, lái xe đi xa như vậy mà. Ngày hôm sau vừa lúc là thứ ba, Hứa Dữ vừa mới dậy liền nhìn thấy tin nhắn Trình Nguyên gửi 2 tiếng trước, tin nhắn đại ý chính là anh đi làm trước, bảo cô nghỉ ngơi đi. Có thể là do mấy ngày hôm trước Trình Nguyên bỏ bê công việc theo cô về quê, sau khi trở về anh bận đến nổi chân không chạm đất, Hứa Dữ vốn định chỉ ở nhà anh 2 ngày, sau đó sẽ về nhà mình. Kết quả là Trình Nguyên bận quá, mãi đến 8-9 giờ tối mới về tới nhà, Hứa Dữ thấy anh mỏi mệt như vậy nên cũng chậm chạp không nhắc tới. Bất quá, ngốc ở trong nhà Trình Nguyên cũng có chỗ tốt, đó là không cần tự mình ra ngoài mua đồ ăn, tuy rằng tâm lý cô đã thay đổi, muốn tích cực đối kháng bệnh tật nhưng trong lòng cô vẫn có chút bài xích đối với những chuyện mình cần đối mặt, có thể không gặp mặt người khác cô chắc chắn sẽ không gặp. Hứa Dữ gần đây cũng có đang chuyên tâm cho công việc nhưng do tính chất công việc thời gian của cô đều tự do. Mệt mỏi thì chơi di động. Hứa Dữ click mở hội thoại WeChat mình cùng Trình Nguyên, muốn nói với Trình Nguyên chuyện mình dọn về nhà, đánh một hàng chữ dài lại cảm thấy loại chuyện như này vẫn nên giáp mặt nói thì sẽ tốt hơn. Cô lại đem hàng chữ dài cực khổ biên soạn ra xóa. Nhưng mới xóa được một nửa thì lỡ tay ấn nút gửi đi. Hứa Dữ bị dọa nhảy dựng lập tức ấn thu hồi. 2 phút sau, Trình Nguyên gửi cho cô một dấu chấm hỏi. XYZ, vừa rồi, em nhắn gì anh đọc được không? Không có. Hứa Dữ thở phào nhẹ nhõm một hơi, bên kia Trình Nguyên lại trả lời, em gửi gì cho anh, lấy quan hệ của chúng ta còn có cái gì anh không thể xem nữa à, chuyện xuyên không? Hứa Dữ cắn môi, trả lời, không có gì, em gửi nhầm thôi. Hứa Dữ vì che giấu chột dạ trong lòng, lại nhanh chóng gửi thêm một tin nhắn. Em muốn hỏi tối nay mấy giờ anh về? Hứa Dữ còn gửi thêm một icon một bé gái đang mở đôi mắt thật to, trong tay còn cầm chai sữa đang uống dở. Hình ảnh rất đáng yêu, nhưng có hơi ngốc. Trình Nguyên nhìn di động cười khẽ, ngón tay thon dài đẹp đẽ linh hoạt lướt trên bàn phím, ngoan, tối nay anh sẽ về sớm chút. Hứa Dữ nhìn chữ ngoan kia, gò má nóng lên. Hứa Dữ nhìn tới nhìn lui, trả lời nói, anh lo làm việc đi, không cho làm việc riêng. Phía sau còn chèn thêm biểu cảm cầm đao hung ác, hai người không nhắn tin nữa, nhưng tối nay Trình Nguyên đúng như đã hứa, trở lại sớm hơn ngày thường một chút. Lúc Trình Nguyên về đến nhà Hứa Dữ còn chưa nấu cơm, Trình Nguyên muốn vào phòng bếp phụ giúp. Trình Nguyên nấu ăn không có ngon bằng Hứa Dữ, nhưng làm phụ bếp thì không thành vấn đề. Rau củ cùng thịt đều là Trình Nguyên thái, Hứa Dữ vừa lúc không có gì làm liền xoay người lại nhìn anh. Ngón tay anh thon dài khớp xương rõ ràng, cho dù là đang sắt rau cũng yêu nhã như đang chơi dương cầm vậy. Có thể là do ở chung với anh, rất nhiều chuyện đều trở nên thú vị hơn đi. Đương nhiên, thời gian cũng trôi qua quá nhanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nấu cơm, ăn cơm, nói chuyện phiếm gì đó, rõ ràng chỉ là những chuyện đơn giản nhưng Hứa Dữ cũng cảm thấy thích thú. Trình Nguyên, Hứa Dữ gọi anh, em có chuyện muốn nói với anh, hử, em nói đi, Trình Nguyên vừa trả lời, vừa nhìn chằm chằm tóc cô có hơi loạn, anh muốn đưa tay xoa xoa nhưng chợt nhớ ra mình còn chưa rửa tay nên đành phải từ bỏ. Em muốn, Hứa Dữ vừa mới nói 2 chữ liền không biết mở miệng làm sao nữa, bầu không khí hiện tại tốt đẹp như vậy cô không muốn phá hủy nó. Nước tràn, Trình Nguyên nhắc nhở nói. Hả à, đoạn đối thoại của hai người cứ như vậy bị bỏ qua. Dũng khí Hứa Dữ vất vả lắm mới tích góp được lập tức như bóng xì hơi không còn chút nào. Sau khi ăn cơm xong Hứa Dữ lại tìm một cơ hội nữa, hai người cùng nhau ngồi trên sofa xem TV, thật ra chủ yếu là Trình Nguyên đang xem tin tức, Hứa Dữ không có hứng thú với mấy cái này. Lực chú ý của Trình Nguyên cũng không hoàn toàn đặt trên TV, ánh mắt anh vẫn luôn nhìn về phía cô, TV mở để đó, ngẫu nhiên nghe một chút thanh âm thôi. Hứa Dữ có chút thất thần, Trình Nguyên chủ động nói, có chuyện gì, em cứ nói thẳng ra là được, à Trình Nguyên giải thích nói. Ta sợ em không nói cả đêm đều tâm trạng không tốt. Trong lòng Hứa Dữ lại thầm vui mừng, trong lòng mình có chuyện anh có thể nhìn ra được, chuyện này chứng minh Trình Nguyên đặt cô trong lòng. Hứa Dữ vò đầu, cũng không có gì, nói đi, chỗ của anh khá tốt nhưng em vẫn muốn về nhà. Hứa Dữu không nói ra là, bây giờ cô ở nhà Trình Nguyên, cô luôn cảm thấy không ổn, cô với Trình Nguyên cũng xem như là đang tìm hiểu nhau, nhưng là lúc đó cô cũng chỉ đáp ứng Trình Nguyên có thể theo đuổi cô thôi, hiện tại hai người lại ở chung một nhà như vậy giống như y cặp vợ chồng già vậy. Ngoại trừ quan hệ xác thịt, những cái khác đều giống nhau. Trình Nguyên cầm lấy tay cô, nhẹ đưa lên môi. Được, cho dù em đi đâu anh cũng sẽ đi theo đó. Hứa Dữu không có ý này, nếu Trình Nguyên đi theo vậy có khác gì bây giờ đâu. Nhưng lúc nghe Trình Nguyên nói lời này, Hứa Dữu cảm giác trong lòng mình lại có chút chờ mong đại cẩu cẩu. Trình Nguyên chuyện gì cũng nói nghe theo cô, sau đó lại biến thành đại cẩu cẩu giả bộ đáng thương một tấc cũng không rời. Trong đầu cô liền có một giọng nói, đừng để bị bắt chẹt. Một thanh âm khác lại nói, quá nhanh. Hứa Dữu còn chưa lựa được lời, ngoài cửa liền vang lên tiếng chuông. Hứa Dữu ngẩn ra, nhìn thời gian đã sắp 10 giờ, đã trễ vậy rồi ai còn ai tới nữa. Trong lòng Trình Nguyên cũng nghi vấn, anh đi đến cạnh cửa nhìn qua mắt mèo, sau đó liền nhịn không được nhíu mày. Là Lưu Sở Nguyệt, tiếng chuông cửa còn đang vang, Trình Nguyên chỉ cảm giác trong lòng bực bội, khó khăn lắm anh với quả bưởi nhỏ mới có thời gian ở chung với nhau, Lưu Sở Nguyệt tới tìm anh làm cái quái gì đây? Trình Nguyên mở cửa, Hứa Dữu cũng đã đi tới, nhìn Lưu Sở Nguyệt đứng ngoài cửa cô cũng sửng sốt một chút, cô mất tự nhiên lui ra sau hai bước. Cô có chuyện gì? Trình Nguyên thấy Hứa Dữu bước lui liền bắt lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau. Thật ra Lưu Sở Nguyệt cũng sửng sốt một chút, cô ta có ý đồ riêng tới tìm Trình Nguyên, nhưng là Hứa Dữu cũng ở đây, cô ta sẽ không thể ở chung một phòng nói chuyện với Trình Nguyên được. Trên tay Lưu Sở Nguyệt còn cầm một hộp cơm, cô ta đưa cho Trình Nguyên nói. Sau khi xuất viện em vẫn luôn tìm chỗ ở mới, không ngờ có người giới thiệu cho em tiểu khu anh ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể là do may mắn, đúng lúc có người muốn bán lại nên em mua một căn, lúc tới xem nhà em mới phát hiện chúng ta là hàng xóm. Lưu Sở Nguyệt nói như vậy đúng là vừa trà vừa xanh. Nhưng Trình Nguyên vẫn bắt được trọng điểm, cô, là hàng xóm mới của tôi. Lưu Sở Nguyệt cười cười, đúng vậy, em là hàng xóm mới của anh. Hàng xóm cũ của Trình Nguyên là một cặp vợ chồng già, con trai hai người làm việc ở nước ngoài, nhưng hai ông bà không hề có ý muốn xuất ngoại, vậy sao lại đột nhiên bán nhà? Trình Nguyên không thèm liếc cô ta một cái tiếp tục hỏi. Ồ, vậy bây giờ cô tìm tôi có chuyện gì? Lưu Sở Nguyệt miễn cưỡng duy trì cười. Chúng ta đã là hàng xóm, em định tìm thời gian tới chào anh, em chuyển đến đây sắp được một tuần rồi, nhìn thấy bên nhà anh đèn đuốc sáng trưng, em nghĩ chắc là anh đang ở nhà nên sang đây. Lưu Sở Nguyệt nói, lần thứ hai đưa hộp cơm trong tay qua. Em có làm ít bánh, đây, cho anh. Trình Nguyên cũng không có muốn nhận, anh cúi đầu nhìn bàn tay trắng tinh của Hứa Dữu, đột nhiên rất muốn chơi đùa ngón tay cô. Không cần, tôi ăn tối rồi. Nụ cười trên mặt Lưu Sở Nguyệt cứng ngắc, Trình Nguyên tiếp tục nói. Cô còn chuyện gì nữa không? Không có việc gì thì cô có thể đi rồi, đừng tới cần quấy rầy vợ chồng chúng tôi. Lưu Sở Nguyệt vốn không ngờ Hứa Dữu thật sự ở chung với Trình Nguyên. Cô ta biết Trình Nguyên kết hôn, nhưng vẫn không cam lòng từ bỏ Trình Nguyên. Nếu Trình Nguyên tìm một người ưu tú hơn cô ta thì thôi đi, đằng này anh lại tìm một người phụ nữ không có gia thế tính tình lại còn keo kiệt nữa chứ. Cô ta không nuốt trôi cục tức này. Trình Nguyên cùng Hứa Dữu kết hôn, cô ta còn CMN điều tra qua Trình Nguyên không dẫn Hứa Dữu qua bên này ở, Hứa Dữu vẫn ở trong căn nhà rách của cô, Trình Nguyên cũng qua đó ở chung. Nhưng gần đây đột nhiên Trình Nguyên thường xuyên qua bên này. Cô ta chính là chờ thời cơ này cùng dựa vào tài ăn nói của mình tới đây tìm Trình Nguyên, hơn nữa còn riêng chọn buổi tối, không ngờ tới Trình Nguyên chẳng dao động chút nào. Lưu Sở Nguyệt còn riêng đi tắm rửa thơm tho sạch sẽ còn rất tâm cơ không mặc nội y, kết quả. Cô ta thấy Hứa Dữu, thật ra lúc nhìn thấy Hứa Dữu cô ta đã cảm giác được kế hoạch của mình hỏng rồi, nhưng cô ta vẫn muốn căng ra đầu làm tiếp, quả nhiên Trình Nguyên đến hộp cơm cũng không chịu nhận. Cô không có chuyện gì thì thôi, tôi không thể mời cô vào ngồi được, giờ cũng trễ rồi. Herbert, Lưu Sở Nguyệt dưới tình thế cấp bách gọi ra tên tiếng Anh của Trình Nguyên, cô ta quen Trình Nguyên ở nước F, Lưu Sở Nguyệt càng thích gọi anh là Herbert, lúc gọi cái tên này Trình Nguyên giống như chỉ thuộc về một mình cô ta. Trình Nguyên cũng rất lâu rồi không nghe người khác gọi tên này của anh mất tự nhiên dừng lại bước chân. Có chuyện gì thì nói đi, Lưu Sở Nguyệt nhớ lại rất nhiều chuyện xảy ra ở nước F. Cảm ơn anh đã giúp em, lúc trước nếu anh không xả thân cứu em thì hôm nay em đã không thể nào đứng ở đây được nữa rồi. Lưu Sở Nguyệt nói chuyện không đầu không đuôi, Hứa Dữu căn bản nghe không hiểu, nhưng cô cũng biết Lưu Sở Nguyệt đang nói đến chuyện hoàn toàn không có cô tham dự trong đó. À, Trình Nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, cô muốn nói chuyện đó à, đừng lãng phí thời gian nữa được không? Tôi cảm thấy lại chuyện này không có cái gì đáng để nhắc tới cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Sở Nguyệt cảm giác thiệt tình của mình đều bị Trình Nguyên dẫm đạp, tự tôn nói cho cô ta ngay lập tức xoay người đi, nhưng lúc nhìn thấy sắc mặt Hứa Dữ, cô ta lại cảm thấy mình vẫn còn một chút hy vọng. Lưu Sở Nguyệt cười cười. Herbert, vết thương sau lưng anh sao rồi, cái đó là anh chịu thay em. Lưu Sở Nguyệt nói không đầu không đuôi. Hứa Dữ nghe cái hiểu cái không, chỉ là nghe câu này của Lưu Sở Nguyệt, Hứa Dữ liền cảm giác trong lòng mình đột nhiên như bị thứ gì đó đâm đau nhói. Rất đau, Hứa Dữ cảm thấy mình rất keo kiệt, còn không biết tiền căn hậu quả cô đã tức giận rồi, không hề có tí logic nào cả. Cô cũng thử an ủi bản thân, chỉ là cô trời sinh tính tình đã mẫn cảm, làm thế nào cũng không thể bình tĩnh lại được. Ở nước ngoài, cho dù là bất cứ một người Trung Quốc nào nghe có người dùng tiếng mẹ đẻ kêu cứu mạng thì chắc chắn cũng sẽ tìm mọi cách cứu người đó, cô đừng suy nghĩ nhiều, tôi chỉ là tình cờ cứu cô thôi. Lưu Sở Nguyệt còn muốn nói gì đó, Trình Nguyên trực tiếp đóng cửa lại, sau đó đè Hứa Dữ lên trên cửa. Quả bưởi nhỏ em, ghen à, lemon, hello mọi người, tôi đã trở lại rồi đây, máy tính của tôi bị hư mất rồi nên tôi không thể ra chương đều được, nhưng tôi sẽ cố gắng edit nốt bộ này chứ không drop đâu nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, cách chương.